Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Đại kết cục, Tạ Như Mây xem bọn họ xoay người rời đi, quay đầu lại nhìn viện này bên trong rộn ràng nhốn nháo. Thật náo nhiệt, liền cái đặt chân địa phương đều không có, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình mới vừa xuyên qua tới. Thời điểm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hiện tại bất quá nửa năm công phu, chính mình đã làm ra rất lớn thay đổi, tin tưởng tương lai nhật tử. Chính mình có thể đem cái này tiểu gia đình sinh hoạt. Quá đến càng tốt, tuy rằng nàng rất có cảm giác thành tựu. Nhưng luôn là chua xót toan, này hết thảy thành tựu. Kỳ thật cùng Tần Trường Sinh phân không khai, cái này ngốc tử. Cũng không biết đi đâu vậy, chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm không để ý tới chính mình sao? Tạ Như Mây dựa vào cửa xuất thần, hốc mắt ê ẩm, sắp rơi xuống nước mắt tới, Vân Nhi, ở nàng hai mắt đẫm lệ mông lung thời điểm. Nàng thấy chính mình trước mắt đứng một người, này quen thuộc thanh âm. Làm Tạ Như Mây nhịn không được rơi xuống nước mắt, nàng cũng bất chấp có thể hay không có người thấy. Thẳng ngơ ngác phát phục Tần Trường Sinh trong lòng ngực, ủy khuất nói, ngươi không phải không để ý tới ta. Nào có a. Vân Nhi, ta như thế nào bỏ được không để ý tới ngươi, Tần Trường Sinh ôm Tạ Như Mây. Trong lòng cùng ăn mật đường giống nhau, xem nàng khóc, càng thêm tự trách, lúc này mới vội vàng nói. Ta đi cho ngươi chuẩn bị hạ lễ, ta nơi nào hiếm lạ ngươi hạ lễ, Tạ Như Mây nức nở nói. Ngươi này đó đều không để ý tới ta, Vân Nhi. Chuyện này là ta không đúng, là ta không nên, nhưng là ngươi trước nhìn xem. Cái này ngươi thích không thích? Tần Trường Sinh nói, cũng từ chính mình trong lòng ngực lại móc ra một cái nho nhỏ hộp. Đầu gỗ làm, mặt trên điêu khắc hoa văn, Tạ Như Mây lấy tay áo lau chùi nước mắt. Lúc này mới đứng thẳng thân thể nhận lấy, nàng thật cẩn thận mở ra, thấy bên trong đồ vật, giờ phút này khóc thảm hại hơn, Vân Nhi, ngươi không thích sao? Xem Tạ Như Mây khóc lợi hại. Tần Trường Sinh càng thêm khẩn trương hỏi, Tạ Như Mây gắt gao cắn môi. Không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Sau một lúc lâu, lúc này mới nghẹn ngào nói. Thích, ta thực thích đó là một quả nhẫn. Mặt trên nạm khiết một viên ánh trăng thạch. Cũng không hiểu được cái này ngốc tử từ nơi nào tìm được ánh trăng thạch. Nếu không phải mặt trên hơi hơi lam quang, nhìn nhưng thật ra có vài phần giống kim cương đâu, Vân Nhi. Ta thật sự không có tìm được ngươi nói kim cương. Đây là ta ở phía sau nha trong núi mặt phát hiện một loại cục đá. Cảm thấy đẹp thực, liền cho ngươi chế tạo một cái nhẫn. Ngươi nói này vòng nhi đến muốn màu ngân bạch, ta liền dùng bạc làm cái. Ngươi thích sao? Tần Trường Sinh có chút khó xử gãi gãi cái ót, ngượng ngùng nói, chờ về sau ta tìm được kim cương, nhất định cho ngươi làm cái càng đẹp mắt ngốc tử. Tạ Như Mây nín khóc mà cười, lúc này mới tiến lên ở Tần Trường Sinh trên má hôn môi một ngụm. Cười nói, người mấy ngày này đều là vội cái này đi, đảo cũng không được đầy đủ là Tần Trường Sinh ngẩn người. Lúc này mới chột dạ nói, Vân Nhi, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, hảo nam nhi trí tại tứ phương, ta hẳn là đi tòng quân, bảo vệ quốc gia cũng là ta mộng tưởng ngươi đi báo danh tham gia quân ngũ. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, lập tức khẩn trương hỏi, Tần Trường Sinh gật gật đầu. Cười ha hả nói, Vân Nhi, ngươi duy trì ta đúng không? Nhưng là ta hiện tại không thể cưới ngươi. Này nhẫn coi như ta đính ước tín vật, nếu là ta đã chết, ngươi liền tìm cái người tốt gả cho. Nếu là ta không chết, 5 năm sau ta trở về cưới ngươi. 5 năm sau, lúc ấy... Chính mình cũng bất quá mới 20 tuổi, chính là tưởng tượng đến. Chính mình muốn cùng Tần Trường Sinh tách ra 5 năm, nàng thật sự luyến tiếc, nàng bắt lấy Tần Trường Sinh bàn tay to. Lúc này mới không xác định hỏi, người thật sự muốn đi sao? Vân, ta đã cùng binh doanh bên trong nói tốt, hôm nay ăn nhà ngươi tiệc rượu, buổi tối liền đi. Tần Trường Sinh gật gật đầu, có chút xin lỗi nhìn Tạ Như Mây nói. Sự tình có chút hấp tấp, nhưng là nghe nói biên quan báo nguy, đêm nay liền phải nhổ chạy đi rồi, Tần đại thúc biết không? Tạ Như Mây dưới chân bước chân có chút phù phiếm, nàng trăm triệu không nghĩ tới, phân biệt thời gian cư nhiên nhanh như vậy, Tần Trường Sinh lắc đầu. Lúc này mới thấp giọng nói, ta đợi lát nữa lại cùng cha ta nói, ngươi là cái thứ nhất biết đến, Vân Nhi, ngươi phải chờ ta ạ ân, ta chờ ngươi, ngươi nếu là không hảo hảo tồn tại, ta gả cho người khác đi, chỉ cần bỏ được Tạ Như Mây hai mắt đẫm lệ. Nhưng cũng biết chính mình ngăn không được, Tần Trường Sinh tòng quân, là nàng kỳ vọng kết quả ta không bỏ được Tần Trường Sinh lôi kéo Tạ Như Mây ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới khẩn trương nói, ta nhất định hảo hảo tồn tại trở về cưới ngươi, Vân Nhi, nương kêu ngươi ăn cơm, ai, ta cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục Tạ Như Châu chạy ra sân môn, kêu Tạ Như Mây chuẩn bị ăn cơm. Lại là thấy hai người ôm ở cùng nhau, lúc này mới xấu hổ nói, các ngươi xong việc nhi mau tới ăn cơm ơ siêu, đại ca. Tạ Như Mây nghe lời này, không khỏi đỏ mặt, từ Tần Trường Sinh trong lòng ngực ra tới, lúc này mới thẹn thùng rậm rậm chân, Tần Trường Sinh cũng có chút ngượng ngùng. Lúc này mới cười nói, chúng ta này liền tới, 5 năm sau, mùa hè. Thời tiết đúng là khô nóng bất kham mơ siêu Tạ Như Mây đứng ở nhà mình trong viện phơi ăn dưa hấu. Này ướp lạnh dưa hấu, tư vị thật sự không tồi, từ từ u đĩnh bụng to từ phòng ngủ bên trong ra tới. Thấy Tạ Như Mây đại dưa hấu, không khỏi có chút thèm ăn. Vân Nhi, làm ta cũng ăn một ngụ mơ siêu kia nhưng không thành, ta đại ca cùng nương đã biết, muốn tấu ta Tạ Như Mây liên tục xua tay. Hai ngụm ăn xong rồi dưa hấu, lúc này mới hậm hực nhìn từ từ u nói, tẩu tử, ta đợi lát nữa cho ngươi làm sữa bò đông lạnh ăn. Này ướp lạnh dưa hấu ngươi vẫn là đừng nghĩ, từ từ u ủy khuất gật gật đầu. Sờ sờ chính mình bụng, thở dài, ai, này tiểu tổ tông mau sinh ra đi, ta đều ăn kiêng đã lâu, Vân Nhi ngươi làm như vậy thật tốt ăn, ta gì đều ăn không hết ai nha. Chờ ngươi sinh ta đại cháu trai, muốn ăn gì ta cho ngươi làm gì, Tạ Như Mây vui tươi hớn hở cười. Lúc này mới trêu ghẹo nói, năm đó từ từ u vì gả cho Tạ Như Châu. Đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ, nháo đến vương thị thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý thành thân mau 2-3 năm. Thật vất vả hoài thượng. Tự nhiên chính là trong nhà thiên kim bảo bối, Tạ Chí Xương mang theo Liễu Thị trở về nhà cũ đưa dưa. Hấu đi, nhìn nhị phong càng ngày càng tốt, nhà cũ bên kia người, thái độ cũng tốt hơn nhiều, Trương Thị tuy rằng lão nghĩ chiếm tiện nghi. Nhưng chỉ cần không quá phận, Tạ Như Mây đều nhịn, nàng hiện tại là nước trong huyện nhà giàu số 1. Bởi vì cùng Quách gia làm sinh ý. Lại nhập cổ say hương cư, nàng đem ngoại tổ một nhà cũng nhận lấy. Ở trấn trên mua phòng ở cho bọn hắn trụ, còn đem sinh ý chia sẻ cho dì cả toàn gia, hiện tại nàng. Chính là ngồi ở trong nhà đếm tiền phơi nắng, vội 5 năm, nàng là thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, nàng như vậy vội. Là bởi vì sợ hãi chính mình dừng lại hạ. Liền sẽ nhớ tới người kia Tần Trường Sinh nhưng thật ra mỗi tháng đều dùng tin gửi về nhà. Tạ Như Mây tin lại là gửi không ra đi, bọn họ thường xuyên không ở một cái địa phương lâu trụ. Liền không có cái cố định thu tin địa chỉ. Tạ Như Mây suy nghĩ, hôm nay cũng là thu tin nhật tử, này truyền tin người bán dạo hẳn là cũng mau tới, Vân Nhi. Trường Sinh tin, hôm nay có phải hay không mau tới rồi? Từ từ u ngồi ở Tạ Như Mây bên người, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở nói, nếu là Tần Trường Sinh không có tin, người gả cho ca ca ta đi, ta ca hiện giờ đều là huyện thái gia, người như thế nào còn coi thường hắn a? Tẩu tử, người mau đừng trêu ghẹo ta, từ huyện lệnh phu quân không phải ta, người nhanh lên hết hy vọng đi. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, lập tức đứng dậy, buông trong tay dưa hấu ra. Lúc này mới cười đối từ từ u nói, ta đi ra cửa, ta đi cửa thôn chờ tin, nói xong lời này, không đợi từ từ u phản ứng, nàng liền xoay người chạy đi ra ngoài, phía trước Tần thợ săn cùng Tần Trường Sinh bị nha môn người mang đi, là bởi vì hắn ở đồ ăn tập không cẩn thận lậu tài. Bị người chặn cáo lai lịch không rõ, huyện Thái gia cũng là nhất thời hồ đồ, liền phái người đi bắt người, sau lại từ Tử U làm này nước trong huyện huyện lệnh. Phái người sao một phần hồ sơ cấp Tạ Như Mây, làm nàng an tâm tức khắc, cũng là biểu lộ chính mình này chính nhân quân tử diễn xuất. Chính là Tạ Như Mây không cảm kích. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy Tần Trường Sinh là vô tội, Tạ Như Mây đi tới cửa thôn. Thái dương càng thêm độc ác, may mắn này cửa thôn có một viên cây đa lớn che âm hóng mát, có người nhìn thấy Tạ Như Mây. Trêu ghẹo nói, Vân nha đầu, đây là lại đang đợi Trường Sinh tiểu tử gửi thư a. Vân Tạ Như Mây cũng không phủ nhận, thản nhiên gật gật đầu, vừa dứt lời. Nàng liền nghe thấy nơi xa truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Thanh âm này giống như là đạp lên nàng trong lòng thượng giống nhau. Làm nàng cả trái tim đều ở bùm bùm nhảy. Cả người thân thể cương ở đàng kia. Căn bản không dám xoay người. Ngày thường cũng có mã trải qua. Nhưng là nàng tổng cảm thấy không tầm thường. Kia tiếng vó ngựa ở Tạ Như Mây phía sau ngừng lại. Sột sột soạt soạt tiếng vang rất là rõ ràng. Nghe càng ngày càng đi vào tiếng bước chân, Tạ Như Mây đột nhiên cái mũi đau xót, trong lòng càng thêm khó chịu thực. Vân Nhi, không xoay người lại, là sinh khí ta trở về chậm sao? Nam nhân thanh âm ở nàng phía sau vang lên, cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu người, rốt cuộc đã trở lại. Hết chương.